bọn họ sẽ lập tức ra tay, mạnh mẽ đuổi ngọn lửa màu tím sẫm này từ trong cơ thể Phương Lâm ra ngoài. Tuy rằng làm như vậy sẽ có tổn thương cực lớn với thân thể của Phương Lâm, nhưng chung quy vẫn có thể bảo toàn được tính mạng của Phương Lâm. Chỉ có điều, tuy rằng thoạt nhìn ngọn lửa màu tím sẫm này thiêu đốt toàn thân Phương Lâm cực kỳ khủng khiếp, nhưng Phương Lâm lại giống như không có việc gì, yên lặng ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có vẻ gì đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay cả một sợi tóc cũng không hề bớt đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ. Thiên tài chính là không tầm thường. Nhưng sau một khắc, chuyện càng bất ngờ hơn đã phát sinh. Chỉ thấy trong cơ thể Phương Lâm đột nhiên có một ngọn lửa màu xanh lam phóng ra, cùng ngọn lửa màu tím sẫm này dây dưa với nhau. Hai loại ngọn lửa chiếm giữ toàn thân của Phương Lâm, điên cuồng nhảy lên. Không tốt, đây là hồn mạng đan hỏa vốn có trong cơ thể Phương Lâm. Ở dưới ngọn lửa màu tím sẫm này chống cự, hai ngọn lửa đánh nhau, tỷ lệ cắn trả là cực cao. Một lão nhân lắc đầu nói, trong lòng bốn vị hộ pháp càng thêm căng thẳng. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần sẽ ra tay cứu Phương Lâm bất cứ lúc nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, một cái hộp ngọc ngọn lửa màu xanh lam cùng ngọn lửa màu tím sẫm giống như hai địch thủ đã lâu không thấy mặt, tranh đấu cực kỳ lợi hại. Nhiệt độ của toàn bộ đan đàn cũng lập tức lên cao hơn rất nhiều, thậm chí còn nóng hơn cả ngày nắng hè chói chang. Bốn lão nhân ở khoảng cách gần nhất, cảm nhận mãnh liệt nhất. Với cảnh giới của bọn họ, tất nhiên đều có thể cảm nhận được từng hơi nóng rừng rực. Có thể tưởng tượng được hai loại ngọn lửa này đáng sợ tới mức nào. Mà bản thân Phương Lâm ở trong đó lại giống như một khối đá cứng. Cho dù có lửa lớn thiêu đốt, hắn vẫn sừng sững không động. Bốn lão nhân vừa kinh sợ lại vừa nghi hoặc. Ngọn lửa màu xanh lam cùng ngọn lửa màu tím sẫm rõ ràng tranh đấu lợi hại như vậy, nhưng Phương Lâm này lại hoàn toàn không có tổn hao gì. Tạm thời không nên hành động. Có lẽ người này thật sự có khả năng thành công. Bốn lão nhân nhìn nhau. Bọn họ đều gật đầu, trái tim tạm thời rơi xuống. Thời gian trôi qua từng chút một, đám người vây xung quanh đan đàn không những không giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhiều. Thậm chí có rất nhiều người của võ tông đều chạy tới, khiến đan đàn chật như nêm cối. Một vài người có dáng hình thấp căn bản không nhìn thấy được tình huống bên trong. Bất đắc dĩ phải trèo lên trên những cái cây xung quanh đan đàn. Trong lúc nhất thời, những cây lớn xung quanh đan đàn đều có bóng dáng của không ít đệ tử võ tông. Thậm chí ngay cả một ít trưởng lão võ tông cũng rất không có hình tượng đứng ở trên cây. Ai nấy tựa như con khỉ. Thanh kiếm tử đã tới sớm. Chính cả hắn cũng trèo lên trên một thân cây. Sau đó đám người võ tông liền noi theo. Đột nhiên trong lúc đó, hai con rồng lửa lao thẳng đến bầu trời. Mọi người khiếp sợ đến mức phát ra từng tiếng kêu kinh ngạc. Ngọn lửa thật đáng sợ. Ta cảm giác nếu như chỉ cần hơi chạm vào nó, mình sẽ lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi. Hồn mạng đan hỏa, quả nhiên lợi hại. Nếu như Phương Lâm nắm giữ hai loại hồn mạng đan hỏa, sợ rằng sẽ một lần bay lên trời. Mọi người kinh ngạc thán phục không thôi. Bọn họ vừa hâm mộ, cũng có phần thưởng thức và tán thưởng thuần túy. Trong lúc hai con rồng lửa giao tranh, Phương Lâm mở hai tròng mắt ra. Trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía. Xuống đây cho ta. Phương Lâm gầm lên giận dữ, khí tức toàn thân phóng ra cường đại. Hai con rồng lửa một lam một tím giống như bị dẫn dắt, lại nhanh chóng lao về phía Phương Lâm. Ầm, một tiếng động vang lên. Hai con rồng lửa lần lượt xông vào trong hai mắt Phương Lâm. Trong lúc nhất thời mắt của Phương Lâm giống như ngôi sao, tản ra quang hoa rực rỡ. Đồng tử bên trái là màu xanh lam, đồng tử bên phải là màu tím. Mà trên trán của Phương Lâm còn hiện ra ấn ký một ngọn lửa rực rỡ, lúc lam lúc tím, không ngừng biến đổi. Trên mặt bốn lão nhân lộ vẻ hoảng hốt. Bọn họ cảm nhận được sâu sắc trong cơ thể Phương Lâm có một khí tức cực kỳ điên cuồng đang dâng trào phun ra. Khí tức này cường đại đến mức ngay cả những cao thủ như bọn họ cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Nếu như khí tức này từ trong cơ thể Phương Lâm bạo phát ra, sợ rằng toàn bộ đan đàn đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. tất cả mọi người ở đây chắc hẳn không có mấy người còn có thể sống được. Bốn lão nhân mơ hồ có hơi lo lắng. Nếu như Phương Lâm thật sự không khống chế được hai ngọn lửa này, vậy một khi lực lượng của ngọn lửa bạo phát ra, lại thật sự là một đại họa. Chỉ có điều sau một khắc, trên mặt bốn lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Biểu tình của mọi người ở đây đều dại ra, giống như hóa đá. Chỉ thấy Phương Lâm vươn hai tay ra. Hai ngọn lửa màu sắc khác nhau xuất hiện ở trong lòng hai bàn tay của hắn. Phương Lâm lại giống như một đứa bé con, có phần hứng thú loay hoay nghịch hai ngọn lửa, một hồi khiến cho bọn chúng nhẹ nhàng bay trên không trung, một hồi lại khống chế được ngọn lửa thể hiện ra các loại hình dáng khác nhau. Điều này, sao có thể như vậy được? Thành công, thật sự thành công, ông trời của ta. Hai loại hồn mạng đan hỏa tập trung vào một thân, xung quanh nhất thời vang lên từng tiếng kêu kinh ngạc, kèm theo tiếng hít khí lạnh. Ánh mắt của vô số người lộ ra vẻ khó có thể tin. Phương Lâm luyện hóa thành công loại ngọn lửa thứ hai, đồng thời khắc phục hiện tượng hai loại ngọn lửa bài xích lẫn nhau, khiến cho hai ngọn lửa này vô cùng bình thản tồn tại ở trong cơ thể hắn. Trong lòng một vài lão nhân Đan Tông cảm thấy cảm xúc ngổn ngang. Một mặt bọn họ vui mừng khi Đan Tông xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế như vậy. Về phương diện khác, lại cảm thấy lo lắng cho phụ tử Cổ gia. Được lắm, bốn vị hộ pháp lão nhân cùng kêu lên tán thưởng. Phương Lâm thu hai ngọn lửa vào trong cơ thể, ôm quyền hành lễ với bốn lão nhân. Cảm ơn bốn vị tiền bối đã hộ pháp, ân nghĩa này vạn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Phương Lâm thật lòng nói. Bốn lão nhân vuốt râu cười dài. Một lão nhân trong đó nói, không cần cảm ơn chúng ta, đây là do tông chủ sai chúng ta tới. Chỉ có điều ngươi ngược lại khiến cho bốn người chúng ta được mở rộng tầm mắt. Xem ra, sau bốn thánh, Tử Hà Tông ta lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế kinh tài tuyệt diễm. Phương Lâm mỉm cười, ngược lại vô cùng khiêm tốn, vãn bối không dám nhận. So với bốn thánh, vãn bối vẫn còn xa mới bằng được. Bốn lão nhân vừa định nói thêm gì nữa, bỗng nhiên bọn họ đồng thời ngẩng đầu, biểu tình vô cùng đặc sắc. Phương Lâm cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên trong bốn cột ánh sáng này không ngờ lại là có thứ gì đó bay ra. Có nhầm hay không? Còn chưa kết thúc sao? Đây là truyền thừa hay là bảo tàng vậy? Lần này Phương Lâm phát đạt rồi. Ngay cả chính bản thân Phương Lâm cũng không nghĩ tới. Truyền thừa của bốn thánh này tự nhiên lại phong phú như vậy, vẫn còn có thứ bay ra ngoài. Trên mặt Phương Lâm có vài phần ngại ngùng, hắn cảm thấy có không được tự nhiên. Chỉ có điều nếu đã tới, vậy cứ thản nhiên thu lấy thôi. Món đồ thứ tư bay tới lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người, không ngờ là một cái hộp ngọc. Hộp ngọc kia chậm rãi bay tới, trực tiếp rơi vào trong bàn tay Phương Lâm vươn ra. Phương Lâm nhíu mày, hắn muốn mở hộp ngọc ra, nhưng hắn dùng sức kéo vài cái, hộp ngọc này không ngờ hoàn toàn không mở ra. Phương Lâm có hơi ngạc nhiên. Hiển nhiên hộp ngọc này cũng là một phần truyền thừa do bốn thánh lưu lại. Nhưng vì cái gì, nó rơi đến tay mình rồi lại không chịu mở ra. Đột nhiên, Phương Lâm cảm giác được bên tai trở nên yên tĩnh. Phương Lâm lập tức cảnh giác, nhìn bốn phía xung quanh. Hắn phát hiện mình không ngờ đang ở trong một nơi... tối tăm. Ở trong tầm mắt của hắn lại không có bất kỳ người nào tồn tại. Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Phương Lâm trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng mình còn đang ở đan đàn. Thế nào thoáng cái xung quanh lại biến đổi như vậy? Trong lúc hắn đang cảm thấy mơ hồ không hiểu nổi, chợt có bốn bóng người xuất hiện ở phía trước Phương Lâm. Chỉ có điều bốn bóng người này đều là bị bóng tối bao phủ, không nhìn được rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được đường nét của bọn họ. Tiểu Hữu đã nhận được truyền thừa, nhớ ghi vào bản tâm. Con đường đan đạo có hàng vạn hàng nghìn tạo hóa, nhớ kỹ nhớ kỹ. Một giọng nói vang vọng ở bên tai Phương Lâm. Sau một khắc, bóng tối biến mất. Phương Lâm lại xuất hiện ở trên đan đàn. Đám người xung quanh vẫn đang tán thưởng Phương Lâm có cơ duyên lớn. Phương Lâm trợn trừng mắt, ngẩng đầu nhìn bốn bức tượng thánh. Chỉ thấy cột ánh sáng xuất hiện trên bốn bức tượng thánh chậm rãi biến mất. Rất hiển nhiên, hộp ngọc này là thứ cuối cùng bay ra. Truyền thừa đến đây đã kết thúc.

nhưng cái này cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy, thoáng cái lại từ đệ tử trung đẳng bay vọt tới chân truyền tử hà. Vô số đệ tử bàn luận ầm ĩ. Tin tức Phương Lâm đặc biệt thăng cấp thật sự quá chấn động, hoàn toàn không cần chuyện hắn thu được truyền thừa của bốn thánh ảnh hưởng. Hơn nữa, Phương Lâm chân trước mới thu được truyền thừa của bốn thánh còn chưa tới một canh giờ, chân sau đã trở thành đệ tử chân truyền tử hà. Phần lớn mọi người đều cảm thấy Phương Lâm có bản lĩnh đúng như danh tiếng. Dù sao hắn cũng là thiên tài tuyệt thế khó gặp, còn thu được truyền thừa của bốn thánh. Chuyện hắn được đặc biệt nâng cao cũng là hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có chỗ không ổn. Nhưng chung quy có số rất ít người lại biểu thị chất vấn về chuyện Phương Lâm được đặc biệt thăng cấp. Trong đó, người đứng đầu chính là Cổ Đạo Phong. Sau khi tin tức Phương Lâm đặc biệt thăng cấp được chính thức công khai, Cổ Đạo Phong lại nén giận đi lên Tử Hà Phong, biểu thị bất mãn mãnh liệt. Đám người Kim Lão và mấy cao tầng Tử Hà Tông cũng đứng ở bên phía của Cổ Đạo Phong, hy vọng Hàn Lạc Vân có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng thái độ của Hàn Lạc Vân đặc biệt kiên quyết, hơn nữa không cho Cổ Đạo Phong sắc mặt gì tốt. Cuối cùng, mặt mày Cổ Đạo Phong xanh lét trở lại Đan Tông. Sau khi Cổ Đạo Phong trở lại Đan Tông, rất nhiều đệ tử Đan Tông đều truyền nhau, bởi vì chuyện Phương Lâm thăng cấp, Cổ Đạo Phong đã tức giận đến nôn ra máu. Trên thực tế, Cổ Đạo Phong thật sự hộc máu, hơn nữa còn là nôn ra máu tới vài lần. Vì chuyện này, nội kình hỗn loạn của hắn thiếu chút nữa dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Lần này, Cổ Đạo Phong thật sự vô cùng tức giận, hoàn toàn không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ăn vào rất nhiều đan dược, lựa chọn bế quan. Không sai, bởi vì chuyện của Phương Lâm, đây là lần thứ hai Cổ Đạo Phong lựa chọn bế quan. Lần trước là vì tránh đầu sóng ngọn gió, mà lần này, hắn lại vì chữa thương và bình phục nỗi lòng. Sau khi Cổ Hàn Sơn biết được Phương Lâm trở thành chân truyền tử hà, hắn giận không kìm chế được, đập nát tất cả những gì có thể nhìn thấy được ở trước mắt. Sau đó hắn lao vào bên trong một sơn mạch bên ngoài Tử Hà Tông, đi săn giết yêu thú cho hả giận. Về phần đám người trưởng lão Triệu Đăng Minh luôn luôn đối phó với Phương Lâm, khi biết được tin tức Phương Lâm một lần bay lên trời, bọn họ cửa lớn không ra cổng trong không bước, thành thật ở lại chỗ ở của mình, bình thường gần như rất ít khi lộ diện. Không có cách nào, Phương Lâm hiện tại quá cường thế, chỉ riêng thân phận này đã hoàn toàn không dưới đám trưởng lão bọn họ. Còn nếu như tính toán cẩn thận, địa vị của Phương Lâm còn cao hơn đám trưởng lão bọn họ. Dù sao, chân truyền Tử Hà đại biểu cho phía sau Phương Lâm có ít nhất một vị cao tầng của Tử Hà Tông làm chỗ dựa. Đây lại là tồn tại bọn họ không thể chọc nổi. Danh tiếng của Phương Lâm tăng cao, trong lúc nhất thời không ngờ ép tới trên dưới toàn bộ Đan Tông đều có cảm giác thở không nổi. Đã rất nhiều năm, toàn bộ Đan Tông không xuất hiện qua đệ tử chân truyền Tử Hà. Cho dù là Cổ Hàn Sơn cũng chỉ là chân truyền Đan Tông, bái làm môn hạ của phụ thân hắn Cổ Đạo Phong mà thôi. Bất luận là thân phận hay là địa vị, hiện tại Phương Lâm đều cao hơn Cổ Hàn Sơn. Khi hai người lại gặp mặt, Cổ Hàn Sơn còn phải bái chào Phương Lâm. Chỉ có điều mãi đến hai ngày sau khi tin tức công khai, chuyện Phương Lâm rốt cuộc bái ai làm lão sư vẫn chưa có kết luận. Rất nhiều người đều nghe ngóng về tin tức này. Nhưng trên thực tế, Phương Lâm căn bản vẫn chưa có lựa chọn. Lúc đầu, khi ở trên đại điện Hàn Lạc Vân cũng đã hỏi qua Phương Lâm xem hắn muốn bái ai làm lão sư. Chỉ cần là bất kỳ người nào trong đại điện này đều được, bao gồm cả hắn Hàn Lạc Vân. Phương Lâm tất nhiên rất muốn bái Hàn Lạc Vân làm lão sư. Nhưng khi nhìn thấy được vẻ tươi cười đầy thâm ý ở trên mặt của Hàn Lạc Vân, hắn luôn cảm thấy người này muốn đánh chủ ý vào mình. Vì vậy, Phương Lâm nói cho Hàn Lạc Vân biết, hắn muốn suy nghĩ mấy ngày, chờ 3 ngày sau, hắn sẽ lại trả lời. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua, Phương Lâm lại đi tới bên trong đại điện Tử Hà. Rất nhiều cao tầng của Tử Hà Tông đều tập trung tại đây. Ngay cả rất nhiều lão quái vật bình thường đều bế quan, hiện tại cũng xuất hiện vài người. Tổng cộng có 3 vị lão quái đứng đầu. Cho dù là Hình Thiên Tiếu thủ tọa của Võ Tông cũng phải đứng ở phía sau bọn họ. Phương Lâm vừa tiến đến đã bị mọi người nhìn chằm chằm, nhất là ba vị lão quái có mái tóc hoa râm kia. Bọn họ mở to đôi mắt mờ đục, cẩn thận quan sát Phương Lâm từ đầu đến chân, hình như muốn nhìn thấu được Phương Lâm mặc gì ở bên trong. Phương Lâm bị nhìn như vậy, trong lòng có vài phần sợ hãi, thần sắc rất không được tự nhiên. Ra mắt tông chủ, sau khi Phương Lâm hành lễ xong, hắn lại đứng ở nơi đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cần gì quan tâm các ngươi quan sát ta thế nào? Hàn Lạc Vân mở miệng nói, 3 ngày đã qua, ngươi suy nghĩ thế nào? Đã quyết định bái ai làm lão sư chưa? Phương Lâm còn chưa nói chuyện, 3 lão quái kia lại giành mở miệng trước. Chỉ thấy một lão nhân trong đó có bộ dạng gầy như que củi, giống như cây trúc gió thổi qua sẽ ngã, đứng ra nói trước. Phương Lâm, lão phu chính là đại thủ tọa đời trước trước nửa của Đan Tông. Trong Tử Hà Tông này, nếu bàn về đan đạo, lão phu xưng là thứ hai, không ai dám xưng là đứng đầu. Lão phu thấy tư chất ngươi hơn người, muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý không? Lão nhân giống như cây gậy trúc này vừa nói xong, lão quái thứ hai đã đứng dậy. Phương Lâm, tuy rằng trình độ đan đạo của lão phu không cao, nhưng 10 năm trước ta đã từng nhận được 3 gốc thuốc cổ, tất cả đều đạt tới 800 năm. Nếu như ngươi nguyện ý bái lão phu làm lão sư, 3 gốc thuốc cổ này đều tặng cho ngươi. Nghe được cây thuốc cổ 800 năm, ánh mắt Phương Lâm nhất thời sáng lên, hình như hứng thú. Lão nhân giống như gậy trúc nói đầu tiên kia lập tức trừng mắt với người kia, bất mãn nói, hồ lão quỷ, 3 gốc cây thuốc cổ của lão đã sắp nát, còn không biết mất mặt xấu hổ lấy ra sao. Hơn nữa, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi, lấy cái gì đi dạy đồ đệ, vẫn là không nên tranh với ta đi. Hồ lão này bộ dạng mập mạp, tuy rằng hắn già nua, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn lại có thêm vài phần hiền từ. Hắn lập tức không vui nói, đồ của ta lại là cây thuốc cổ chân chính, bản thân ta còn luyến tiếc không muốn sử dụng, chuẩn bị lưu lại cho đồ đệ. Ai làm đồ đệ của ta, 3 gốc cây thuốc cổ này đều thuộc về hắn. Trong khi nói chuyện, hồ lão này còn nháy mắt ra hiệu với Phương Lâm. Phương Lâm cười hì hì, ngược lại cũng không nói gì thêm. Trên thực tế trong lòng hắn rất động tâm trước 3 gốc dược liệu cổ này. Còn có một lão quái vật cũng đã sắp rụng hết tóc, trên đầu chỉ còn lại có mấy sợi trắng vẫn ngoan cường đứng ở trên đỉnh đầu. Lúc này, hắn cuối cùng không nhịn được nói, Phương Lâm, lão phu không cây thuốc cổ. Chỉ có điều trong tay ta có một lọ máu tươi của yêu thú thượng cổ. Chỉ cần ngươi đồng ý làm đệ tử của ta, ta lại tặng bình máu yêu thú này cho ngươi. Rất nhiều cao tầng Tử Hà Tông ở đây đều không bình tĩnh được nữa. 3 lão quái vật này thực sự là người sau còn ra tay cường đại hào phóng hơn cả người trước. Ngay cả tinh huyết của yêu thú thượng cổ cũng có thể lấy ra để quyến rũ Phương Lâm. Phương Lâm nhìn 3 lão quái này, hình như bái bất kỳ người nào trong bọn họ đều không tệ. Vậy hắn nên lựa chọn như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, bái 2 sư phụ. Nói thật, Phương Lâm chưa nghĩ ra mình rốt cuộc nên bái ai làm lão sư. Hơn nữa trong lòng hắn có hơi mâu thuẫn về chuyện bái sư. Bởi vì theo Phương Lâm, không ai có tư cách có thể làm sư phụ của hắn. Nhất là ở trên phương diện đan đạo, kiếp trước Phương Lâm từng làm đan tôn, đã sớm không có người nào có thể dạy Phương Lâm về đan đạo. Nếu như thật sự phải bái sư, Phương Lâm rất nghi ngờ rốt cuộc là ai dạy ai. Mặc dù cảm thấy mâu thuẫn, nhưng Phương Lâm biết lúc này mình vẫn phải lựa chọn một người tới bái sư. Bái sư này lại có ý nghĩa không giống tầm thường. Trên trình độ rất lớn không phải là tìm một sư phụ, mà tìm một chỗ dựa vững chắc. Phương Lâm muốn đứng vững gót chân ở trong Tử Hà Tông này. Ngoại trừ nâng cao thực lực bản thân ra, tìm một chỗ dựa vững chắc cũng là chuyện đặc biệt cần phải làm. Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng có thể cho Phương Lâm giúp đỡ không nhỏ, nhưng ngại vì thân phận của Hàn Ngâm Nguyệt cùng với quan hệ với Phương Lâm, giúp đỡ này vẫn rất có hạn.